Chromai dưới kinh ngạc phản xạ có điều kiện một quyền đánh vào bên cạnh Kalexus xương ống quyền. Bên trên, không nhìn mặt như màu đất, Kalexus giơ chân tránh né. Nàng bày ra suy nghĩ tư thế hỏi, làm sao rút lại nghiêm trọng như vậy? Andrea cười khổ giải thích nói, từ khi thủ hộ cự long chi tâm sinh ra đến nay, Dragon Soul thể tích càng ngày càng nhỏ. Ta hoài nghi tiếp qua mấy tháng cái mâm tròn này liền sẽ hoàn toàn biến mất. Cuộn tại Andrea trên, cổ Dragon tựa hồ là cảm nhận được chung quanh nhìn chăm chú. Quỷ hoài mở ra như thủy tinh hai con ngươi. Ô, cảm nhận được những này hình người cự long khí tức trên thân. Nhỏ Dragon lập tức tinh thần tỉnh táo. Khó được từ Andrea trên cổ rời khỏi. Phân biệt du tẩu khắp nơi trận long tộc bên người ngửi ngửi mùi của bọn họ. Y dài, đi ngang qua Kalexus lúc, rồng bảo lộ ra ghét bỏ biểu lộ, trực tiếp vòng qua hắn chỗ khu vực. Kalexus chú ý tới những người khác quái dị ánh mắt, một mặt vô tội buông tay nói. Ta làm gì sai sao? Arigis bất đắc dĩ thở dài, nóng lòng trùng quần tương lai là chuyện tốt. Bất quá ngươi có thể đem bản thân thời khắc phát tình khí tức thu liễm một chút sao? Bởi vì Maligos cùng Arigos đều tại, Kalexus tự nhiên sẽ không hướng nguyên bản lịch sử đồng dạng gánh vác lên Lam Long nhất tộc. Tương lai, hắn cũng xác thực không có cái năng lực kia. Bất quá Kalexus dù sao cũng là đại tân sinh Lam Long bên trong trọng yếu một viên. Tại Long Phi Saragossa an bài xuống, Kalexus tại một đoạn thời gian rất dài bị xem như máy gieo hạt. Hắn công việc chính là vì Lam Long nhất tộc sinh sôi ra càng nhiều dòng chính thành viên. Andrea nghe Onyxia bên tai cái khác nhỏ giọng giải thích, khóe miệng nhịn không được run rẩy một cái. Khó trách Chromai sẽ theo bản năng công kích hắn. Từ nhỏ bị Chromai dùng hùng hài tử uốn nắn. Đuôi nuôi lớn Kalexus không dám phản kháng, chỉ có thể xa xa né tránh Chromai chỗ khu vực, mặt mũi tràn đầy buồn bực trong góc nghĩ linh tinh. Cũng không phải chính ta muốn làm loại rồng, ngang tương đương, non nớt tiếng kêu từ nhỏ Dragon trong miệng phát ra, nó quay chung quanh tại ba tên thủ hộ cự long bên người đảo quanh thời gian dài nhất. Tiếp theo là Soridomi. Irenicus cùng Saragossa chờ thực lực khá mạnh long tộc trung kiên. Nhỏ Dragon tiếng kêu không người có thể nghe hiểu. Bao quát bác học Maligos ở bên trong. Tất cả long tộc đều một mặt mờ mịt tương hỗ nhìn nhau. Ngược lại là Andrea bởi vì trường kỳ cùng thủ hộ cự long chi tâm ở chung. Đại khái có thể đánh giá ra tiểu gia hỏa ý tứ. Nó rất vui. Bất quá bởi vì cái gì ta cũng không biết. Maligos như có điều suy nghĩ đánh giá tự do tự. Tại phiêu động Dragon, cái này rồng sinh mệnh hình thái cùng cái khác long tộc nhìn qua có rất lớn khác biệt. Thân thể của nó không giống cự long như thế thằn lằn thân thể. Ngược lại giống một đầu trường sa, nhưng cái này thân rắn sau lại mọc ra cánh, dưới thân cũng mọc ra tứ chi. Nhìn qua có chút cổ quái, loại này không giống bình thường hình thái, để ta nhớ tới Pandaria hoang dã bán thần Ulon the Red Serpent. Malius kiểu nói này, cái khác long tộc rốt cuộc minh bạch trong lòng cảm giác quen thuộc từ đâu mà tới. Alex Chersa có chút kỳ quái mà hỏi, nhưng là Pandaria đối ngoại phong bế đã có trên vạn năm. Vì cái gì cái này cho tới bây giờ không tiếp xúc qua Ulon tiểu gia hỏa sẽ trưởng thành cái dạng. Này, cái này liền muốn hỏi Andrea. Maligos đem ánh mắt chuyển hướng một mặt không hiểu Andrea, thủ. Hộ cự long chi tâm là tại hắn sử dụng dưới mới ngưng tụ ra hình thái thực thể. Có lẽ là Andrea trong lòng, rồng, khái niệm dẫn đến tiểu gia hỏa này sản sinh biến hóa. Andrea. Lúng túng gãi đầu một cái, ách, trách ta rồi. Maligos khoát tay áo nói, đừng hiểu lầm, ta không phải muốn trách ngươi. Bất quá ngươi đã từng thấy qua Ulon sao? Andrea lông mày nhíu lại, chưa từng thấy tận mắt.